Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 lại tiếp tân đơn, ha ha ha ha ha, các ngươi xem, đầu năm nay, vận may Weibo cũng là lưu thật sự, Ngô Mỹ Mỹ chơi di động, đột nhiên nhìn đến một cái Weibo, tức khắc cười ra heo tiếng kêu tới, trong phòng ngủ lệnh một người nữ sinh Hàn dai dai thò qua tới. Hỏi. Sao, Ngô Mỹ Mỹ đem điện thoại đưa qua đi, click mở lắng nghe này đại thừa Phật hiệu phá hết thảy tai nạn. Vận rùi, chuyển phát này hỗn độn thanh liên tử sở cầu chư nguyện. Tất có thể thành tựu, bình luận khu nhắn lại. Điểm tán, da như ngưng chi, mắt hàm thu ba, Hàn dai dai cũng cười đến không được. Ta đi, đây là cái gì thần thao tác? Ai à, ta cũng tới thêm một cái. Ngô Mỹ Mỹ xem âm tần thượng hoa sen kiểu nộn ướt át. Đáng yêu phi thường, không tự kìm hãm được điểm đi lên. Sau đó, phòng ngủ nội tức khắc vang lên một thanh âm siêu đanh âm linh hoạt kỳ ảo. Cắn tự rõ ràng, tốc độ không nhanh không chậm, lại có một cổ lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục cảm giác. Làm người không tự giác nghe đi xuống, hai người nghe xong hơn một phút. Ký túc xá môn bị mở ra. Phòng ngủ mặt khác hai người đã trở lại, Ngô Mỹ Mỹ bị thanh âm này đánh gãy, tức khắc thanh tỉnh lên, vì thế đóng âm tần, cảm thán nói, người này thanh âm thật là dễ nghe, niệm kinh thời điểm, ta cả người giống như đều linh hoạt kỳ ảo giống nhau. Thật thoải mái cảm giác a, Hàn dai dai cũng ân ân gật đầu. Nàng thông qua di động tìm tòi, tìm được cái kia bác chủ, chú ý, chuyển phát, điểm tán. Một loạt thuận tay làm xong lúc sau, lại nhịn không được mê tín mà bình luận, cầu vận may, cầu tâm tưởng sự thành, A-di-đà-phật, tới rồi buổi tối, Hàn dai dai muốn đi tham gia khen trường học tổ chức quan hệ hữu nghị hoạt động. Nàng thập phần buồn rầu không biết xuyên cái gì, vừa lúc cách phách học tỷ lại đây xuyến môn, nhìn thấy nàng như thế rối rắm, lập tức liền mang nàng đến chính mình phòng ngủ. Vì nàng chọn lựa một bộ quần áo, hơn nữa giúp nàng hóa trang, Hàn dai dai thập phần ngượng ngùng. Nói, không tốt lắm đâu, hơn nữa ta làn da không tốt, lão trường đậu đậu, buồn chứ làm sao bây giờ. Học tỷ, chỉ cần tá đến sạch sẽ, yên tâm đi, hơn nữa ngươi này làn da không tồi a. Nghe hoạt nộn, Hàn dai dai lần đầu nghe được có người khen chính mình làn da hảo. Tức khắc vui vẻ lên. Nàng từ thi đại học tốt nghiệp bắt đầu, đậu đậu liền không ngừng, nàng lại không biết như thế nào hộ ra, ngày thường liền mua một bộ 200 đồng tiền sữa rửa mặt thủy nhũ gì đó. Có đôi khi dùng cảm thấy còn không bằng không cần, tẩy đến mặt nàng hồng hồng, học thì tiểu tâm cho nàng đồ trang trước. Cùng nàng nói một ít hộ ra tiểu kỹ xào, Hàn dai dai một bên nghe một bên trong lòng nhớ kỹ, nửa giờ lúc sau. Học tỷ trong phòng ngủ bộc phát ra một trận thét chói tai cùng vui đùa ầm ĩ thanh âm. Hàn dai dai bị vài người vây quanh ở trung tâm, gương mặt đỏ bừng, nàng nhìn trong gương người kia, ngơ ngác hỏi, đây là ta sao? Học tỷ ha ha cười, không phải ngươi là ai à? Kỳ thật ngươi ngũ quan lớn lên không tồi, chính là làn da hắc, còn có chút đậu ấn, nếu là điều trị hào. Khẳng định là cái đại mỹ nhân nhi. Đúng vậy, người đôi mắt siêu đẹp. Các ngươi nhìn xem, nàng này có phải hay không mắt đào hoa a? Tấm tác, đôi mắt thật là đẹp mắt. Này đế trang vừa lên, thay đổi cá nhân dường như. Tiểu Linh, người này học muội đấy thật tốt. Kỳ thật làn da cũng còn hảo a. Chính là trước kia không hộ lý hảo. Ta nơi này có cái thẻ bài đặc biệt không tồi. Đề cử cho ngươi. Hàn dai dai như trụy đám mây, vốn dĩ không tự tin mà nàng, cũng bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực, chú ý dáng vẻ, nàng tưởng, ta thật sự như vậy đẹp sao? Nếu có thể thoát khỏi độc thân thì tốt rồi. Hảo tưởng nói một lần luyến ái. Dấu lớn lúc này, Hàn dai dai phòng ngủ đồng học tới kêu nàng, nhìn đến Hàn dai dai bộ dáng, giật mình mà miệng trương thành o hình, cơ hồ có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Ngươi, dai dai, đây là ngươi sao? Hàn dai dai có chút ngượng ngùng gật gật đầu. tức khắc bị các bạn học một trận cuồng khen. Buổi tối, Hàn Dai Dai cùng đồng học cùng đi quan hệ hữu nghị. Lại là khiêu khích cùng lớp các bạn học mà chú ý. Rất nhiều ngày thường không có chú ý tới nàng nam sinh. Đều liên tiếp quay đầu xem nàng. Thậm chí có người vây lại đây cùng nàng nói chuyện mà Hàn Dai Dai tâm. Lại bị một người khác hấp dẫn. Này không phải nàng cao trung khi yêu thầm cái kia học trường. Hàn Dai Dai trái tim một trận bang bang thẳng nhảy. Nàng tìm cái lý do cọ qua đi. Còn không có tới gần. Liền cùng cái kia học trưởng ánh mắt đối thượng, Hàn Dai Dai khẩn trương, vốn là thủy nhuận đôi mắt càng thêm như hàm thu ba. Này học trưởng vốn dĩ cũng là chán đến chết, giờ phút này lại là trong lòng mãnh nhảy, nghĩ thầm, nguyên lai thế gian này thật sự có nhất kiến trung tình loại chuyện này. Ngày kế, Ngô Mỹ Mỹ tỉnh lại, đầu tiên là một trận thét chói tai, sau đó liền đặng đặng đặng mà chạy đến gương biên. Giờ gương chiếu chính mình mặt, tối hôm qua, nàng cùng mấy cái bằng hữu cùng đi uống rượu sướng ca. Sau đó rạng sáng 3 giờ mới trở về ngã đầu liền ngủ, liền mặt cũng chưa tẩy. Khẳng định hội trường đậu. 1. Gì, không trường đậu đậu, làn da còn rất bóng loáng. Vuốt thật thoải mái, Ngô Mỹ Mỹ chỉnh trái tim đều buông xuống. Nàng ngáp một cái. Mơ mơ màng màng xoay người lại, sau đó sửng sốt, Dai Dai, ngươi làn da sao giống như biến trắng. Hàn Dai Dai a một tiếng, cái gì, sao có thể, Ngô Mỹ Mỹ tả nhìn xem hữu nhìn xem, hình như là trắng, nhưng là xem ngươi cánh tay, cảm giác màu da không sai biệt lắm a. Không đúng, ngươi khẳng định trắng, khí sắc hảo, nhìn thật thoải mái, tấm tắc, Dai Dai. Hảo hảo dọn dẹp một chút, tranh thủ thành cái tiểu mỹ nhân nhi a. Hàn Dai Dai nhìn đến chính mình đen nhánh cánh tay, khóc tang mặt nói, ta muốn Mỹ Bạch, Mỹ Mỹ, ngươi bồi ta đi dạo phố đi. Chúng ta đi mua mặt nạ, mua Mỹ Bạch tinh hoa. Ngô Mỹ Mỹ sở trường đi vuốt Hàn Dai Dai cái trán. Phát sốt, không có a, nàng chỗ nào phát sốt, là mùa xuân tới rồi được không? Phòng ngủ một người khác nói, ai? Phòng ngủ liền hai ta là độc thân cầu. Dầm gì? Hảo muốn khóc, Ngô Mỹ Mỹ không thể tưởng tượng nhìn về phía Hàn Dai Dai. Tối hôm qua, thành công, Hàn Dai Dai mặt nhanh chóng hồng đến giống cái quả táo. Mặt khác hai người nhanh chóng bắt quái nói. Cũng không phải là, lớn lên còn man xoái. Mỹ Mỹ a ngươi là không thấy được, Dai Dai vừa xuất hiện. Nhiều ít nam sinh trộm xem nàng, tấm tắc, thật tốt, ta cũng muốn học hóa trang, ai, đợi chút chúng ta cùng đi đi dạo phố đi, ta cũng muốn biến bạch, biến Mỹ, ta không cần làm độc thân cầu, ta cử đôi tay tán thành, ngoặc kép, ngày kế buổi sáng lên, Diệu Âm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đi ra ngoài ăn cơm sáng, ra ra nãi nãi cũng đều là nét mặt tỏa sáng bộ dáng. Tinh thần đầu thập phần đủ, Gia Gia nói, gần nhất ngủ ngon, tinh thần đầu không tồi. Diệu Âm ngươi xem, nãy nãy thường thường nếp nhăn đều thiếu hai điều. Diệu Âm, thật sự đâu, nãy nãy hôm nay khí sắc thật tốt. Nãy nãy cười, đừng tận nói tốt hống ta. Bao lớn tuổi, nếp nhăn chỉ biết nhiều không phải ít. Gia Gia, chỗ nào có, ta là thật cảm thấy nếp nhăn thiếu. Nói nữa. Tuổi lớn làm sao vậy? Ngươi xem này tóc toàn màu trắng. Thật đẹp, nhiều ít người trẻ tuổi còn tiêu tiền đến cửa hiệu cắt tóc nhuộm thành bạch đâu. Nãy nãy cười chừng hắn liếc mắt một cái. Tận hống ta, Gia Gia hì hì cười. Không nói lời nào, Diệu Âm xem bọn họ này phó tinh thần sáng láng bộ dáng. Nhấp miệng cười nhạt hạ, theo chân bọn họ từ biệt lúc sau. Liền đi đi học Diệu Âm đi ra ngoài. Gia Gia móc ra cái hộp nhỏ, nãy nãy vừa thấy, đây là cái gì, Gia Gia, trước hai ngày xem tivi, không phải khen cái này nhan sắc đẹp sao, nãy nãy, còn không phải là nhìn nhiều hai mắt, như vậy lãng phí làm gì, Gia Gia, chỗ nào lãng phí, dùng đến đều là ta tiền riêng, nãy nãy ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trên tay lại cầm cái kia son môi. mở ra nhìn mắt, sau đó trở lại phòng ngủ, ngồi ở trước bàn trang điểm, tinh tế tô lên, đồ xong còn hỏi, đẹp sao, ra ra, đẹp lạc, Diệu Âm buổi sáng chính đi học khi, phía trước đột nhiên ném lại đây một cái tiểu giấy number seal là Hà Mỹ Kỳ ném lại đây, Diệu Âm nhìn, thoáng qua Hà Mỹ Kỳ, cầm lấy giấy nắm, mở ra ta mẹ lại đây. Đợi chút giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, Trương Thư Ninh cơ hồ một có thời gian liền sẽ lại. Đây tiếp Hà Mỹ Kỳ trên dưới học, từ Hà Phụ sau khi qua đời. Này hai mẹ con thân cận không ít, mà Hà Mỹ Kỳ lại đột nhiên ném này tờ giấy lại đây. Phỏng chừng là Trương Thư Ninh có chuyện gì cùng nàng nói, Diệu Âm liền ứng, chỉ chốc lát sau. Tan học tiếng chuông vang lên tới, lão sư một tiếng tan học. Các bạn học cao hứng phấn chấn đi ra ngoài, Diệu Âm thu thập trên bàn đồ vật. Đám người thiếu chút, Hà Mỹ Kỳ liền lôi kéo nàng ra cửa, ra cổng trường. Thượng chiếc phong cách màu đỏ Maserati. Hơn 10 phút sau, hai người vào ra quán ăn phòng, Trương Thư Ninh chính mang theo mắt kính gọng mạ vàng xem đồ vật. Nhìn thấy các nàng tiến vào, liền cười cười, đem đồ vật thu hồi tới, Trương Thư Ninh. Tới, đói bụng đi. Mau ăn cơm, còn có cái gì muốn ăn, tùy tiện thêm, A-di mời khách trên bàn tràn đầy một bàn đồ ăn. Sắc hương vị đều đầy đủ, vẫn là nóng hầm hập oa. Ta thích nhất cá hầm ớt phiến, nhà này làm được siêu ăn ngon, cố Diệu Âm ngươi nếm thử xem. Hà Mỹ Kỳ lập tức lôi kéo Diệu Âm ngồi xuống, ba người ăn cơm. Sau khi ăn xong, Diệu Âm hỏi, A-di tìm ta có chuyện gì sao? Trương Thư Ninh có chút hơi xấu hổ, nhìn nàng một cái nói, là cái dạng này, A-di có cái bạn tốt, nghe nói chuyện của ngươi, muốn tìm ngươi giúp một chút, Diệu Âm nhướng mày, không hỏi người này làm sao mà biết được, mà là nói, gấp cái gì, ở nơi nào, Trương Thư Ninh, là cái dạng này, A-di cái này bằng hữu, nàng có đứa con trai, trước kia thực kén ăn, thân mình cũng nhược. Gầy đến cùng cây gậy trúc nhi dường như, gần chút thời gian lại là đột nhiên thay đổi một người dường như. Cái gì đều ăn, như thế nào đều ăn không đủ no. Lần trước còn ăn phun ra đi rửa ruột, nhưng đem A-di cái này bằng hữu sợ hãi. Ta vừa nghe nàng nói chuyện này liền nhớ tới ngươi. Nhà nàng liền ở đường Ngô Tây, cũng không xa, lái xe một giờ liền đến. Diệu Âm, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp một chút. Diệu Âm đang muốn kiếm tiền đâu. Nàng nghĩ nghĩ cũng không xa. Hơn nữa lập tức chính là cuối tuần. Vì thế nói, ta chủ nhật buổi chiều có thời gian, Trương Thư Ninh thấy nàng như thế. Vội vàng ứng thanh, nói, ai, hảo, A-di liền biết ngươi tâm địa thiện lương. Bất quá ngươi yên tâm, A-di cùng nàng nói qua. Lần này qua đi, nhất định cho ngươi bao cái đại hồng bao. Đừng nhìn ngươi tuổi còn trẻ, nhưng thiên phú lợi hại, không thể so những cái đó cao nhân đạo sĩ kém mơ siêu chủ nhật buổi chiều. Trương Thư Ninh đánh xe mang theo Diệu Âm đi đường Võ Đông. Đường Võ Đông là khu biệt thự, cây xanh thành bóng râm, không khí tươi mát, nhưng mà một tới gần, Diệu Âm liền đã nhận ra không thích hợp quả nhiên. Trương Thư Ninh mang theo nàng tới rồi kia hộ nhân ra. Mở cửa chính là cái dáng người cân xứng trung niên nữ tử. Nàng tóc, ăn mặc thực thời thượng. Nàng thấy Trương Thư Ninh tiến vào. Rất là vui vẻ mà hoan nghênh. Sau đó ánh mắt dừng ở Trương Thư Ninh phía sau. Đại sư người đâu? Trương Thư Ninh cười nhìn về phía Diệu Âm. Này không phải sao? Đừng nhìn đại sư tuổi còn nhỏ. Bản lĩnh chính là chuẩn cờ MNR, Hoàng Linh có chút kinh ngạc. Tuy rằng Trương Thư Ninh sớm cho nàng nói qua, đại sư tuổi không lớn, nhưng là nàng cũng cho rằng đại sư 30 tới tuổi. Tuổi trẻ thành công, không thành tưởng, thế nhưng là cái mười mấy tiểu nha đầu. Trương Thư Ninh nếu là không điểm danh, Hoàng Linh không chú ý diện mạo, còn tưởng rằng là Trương Thư Ninh nữ nhi đâu. Diệu Âm đối với Trương Thư Ninh gật gật đầu, nói, nhà ngươi có quỷ đói lui tới, là ai? Hoàng Linh lập tức che giấu hạ trong lòng hoảng loạn, cũng không rảnh lo cái gì, lôi kéo Diệu Âm liền lên lầu, đem chính mình sự tình nói một lần, Hoàng Linh trượng phu sớm chết, Lúc sau vì sinh hoạt, Hoàng Linh liền vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi, đem nhi tử ném ở nhà. Sau lại công ty không vội, nhi tử cũng trưởng thành, lại bởi vì khi còn nhỏ bảo mẫu bất tận tâm, dạ dày không được, vẫn luôn thực gầy, thân thể cũng không tốt. Hoàng Linh mấy năm nay trăm phương nghìn kế học trù nghệ, cấp nhi tử đổi đa dạng nấu cơm, thật vất vả nhi tử trên mặt có điểm thịt, thân thể cũng không có dễ dàng như vậy sinh bệnh. Hoàng Linh chính vui mừng đâu, kết quả nhi tử đột nhiên đã xảy ra chuyện, ban đầu cảm thấy được không đúng. Là ở một cái thứ sáu buổi chiều, nhi tử Hoàng Hải từ trường học trở về, liền thẳng kêu đói, cơm chiều liền trực tiếp đem Hoàng Linh làm đồ ăn toàn ăn sạch. Lúc ấy Hoàng Linh cái kia cao hứng a, cảm thấy nhi tử càng dưỡng càng tốt, bởi vậy sau lại Hoàng Hải bắt lấy đồ ăn vặt lên lầu. Nàng thấy cũng không cảm thấy cái gì không đúng, sau lại vốn dĩ một đốn chỉ ăn hai chén cơm Hoàng Hải. Lượng cơm ăn bắt đầu lớn lên, thường thường ba chén còn chưa đủ, kêu đói, sau đó ôm nồi cơm điện, ăn bên trong cơm cháy, ăn đến mùi ngon, liền xứng đồ ăn đều không cần một cái, liền cơm trắng, Hoàng Linh cảm thấy rất kỳ quái, nàng có điểm sợ hãi Hoàng Hải dạ dày căng hỏng rồi. Vì thế Hoàng Linh tìm nhi tử nói, nhi tử Hoàng Hải lại biểu hiện thực bình thường, hỏi cái gì đáp cái gì. Chỉ nói đến lượng cơm ăn, hắn cũng chỉ nói gần nhất học tập rất mệt, còn muốn ứng phó thể dục chung khảo vân vân, Hoàng Linh nửa tin nửa ngờ. Bắt đầu quan sát khởi Hoàng Hải tới, sau đó phát hiện, hắn không chỉ có ở nhà ăn cơm, hơn nữa ở bên ngoài miệng cũng không ngừng, mỗi ngày cặp sách tất cả đều là tràn đầy đồ ăn vặt. Ăn cơm về phòng. Trong phòng liền truyền đến răng rắc ăn cái gì thanh âm siêu, thậm chí có một lần. Hoàng Linh nửa đêm tỉnh lại, phát hiện phòng khách có kỳ quái thanh âm, nàng lặng lẽ đi qua đi, phát hiện một người đứng ở tủ lạnh phía trước ăn cái gì. Tủ lạnh chiếu sáng lượng người kia thân ảnh, thình lình chính là Hoàng Hải quai hàm phình phình. Bụng cũng phồng lên, hắn lại phảng phất không cảm giác được căng giống nhau. Lung tung hướng trong miệng tắc đồ vật, ngẫu nhiên trong mắt hiện lên thời điểm, phản xạ ra một loại làm người sờn tóc gáy cảm giác này không phải nàng nhi tử. Ra việc này, Hoàng Linh đương nhiên không dám lộ ra, mà là tìm mọi cách mà ám mà hỏi Tham Siêu, cuối cùng được đến một chút tiếng gió. Trương Thư Ninh nhận thức một cái rất lợi hại đại sư. Nàng trượng phu chọc rất lợi hại đồ vật trở về. Sau đó nàng tỉnh cao nhân, kết quả hắn trượng phu đã chết, nàng cùng nữ nhi không chỉ có không có việc gì, còn hô mưa gọi gió mà bắt đầu học quản lý tài sản, vừa vặn Hoàng Linh cũng nhận thức Trương Thư Ninh. Nàng tuy rằng không biết nơi này có chuyện gì, nhưng mà Hà Phụ Phong lưu hoa tâm, trong vòng ai không biết a? Như vậy bạc tình quả nghĩa người sớm nên xuống địa ngục. Chuyện này... Mặc kệ bên ngoài lời đồn đãi như thế nào truyền, Hoàng Linh chạm Trương Thư Ninh, lập tức, Hoàng Linh liền liên hệ Trương Thư Ninh, thỉnh nàng tới trong nhà làm khách, đem chính mình sự tình lộ ra một phen, hảo cầu xấu cầu, mới nói đến Trương Thư Ninh tùng khẩu, đem phát sinh sự tình nói một lần. Hoàng Linh mang theo rượu âm lên lầu 2, chỉ vào nhi tử phòng ngủ nói, đó là ta nhi tử phòng ngủ. Hắn buổi chiều có việc đi ra ngoài, ta nói với hắn quá làm hắn buổi chiều 3 điểm trở về. Hiện tại cũng nhanh, Diệu Âm đứng ở cửa, đẩy cửa ra quét mắt, trong phòng trống không, lại có một tầng nhàn nhạt hắc khí. Đây là quỷ đói đi rồi lưu lại dấu chân, Diệu Âm. Đây là quỷ đói bám vào người, quỷ đói vô luận thế nào đều ăn không đủ no, thời thời khắc khắc cảm thụ được đói khát. Bám vào người ở nhân thân thượng, người liền sẽ cảm giác được rất đói bụng, thẳng đến ăn bậy đồ vật, căng bạo bụng, Hoàng Linh lập tức sợ hãi lên, thật là làm sao bây giờ? Đại sư có biện pháp nào không giúp ta nhi tử? Diệu Âm phun ra liên tiếp danh từ, nói, vừa rồi ta nói được toàn bộ nhớ kỹ, ở ngươi nhi tử trở về phía trước mang lên, Hoàng Linh liên tục nhận lời. Lập tức gọi điện thoại làm A-di đem đồ vật mua trở về. Hoàng Linh hoảng loạn mà ngồi ở phòng khách trên sofa. Trên bàn cơm bày một bàn mỹ vị món ngon. Di động con của hắn thanh âm vang lên. Hảo hảo, mẹ ta liền đã trở lại. Thanh âm này mơ hồ không rõ, bao hàm nhấm nuốt tiếng động. Thực hiển nhiên, thanh âm chủ nhân đang ở ăn ngấu nghiến. Ăn thứ gì? Hoàng Linh nuốt khẩu nước miếng. Ánh mắt từ sắc mặt lãnh đạm diệu âm trên người lướt qua. Nàng nghe thấy chính mình thanh âm nói. Ta không thúc giục ngươi. Chỉ là ăn bên ngoài đồ vật rốt cuộc không vệ sinh. Ngươi nếu là đói bụng, liền cùng mẹ nói, mẹ cho ngươi làm một bàn thứ tốt, liền chờ ngươi trở về đâu. Hoàng Linh có chút đứng ngồi không yên, thường thường khẩn trương mà nhìn về phía Diệu Âm, nhưng mà Diệu Âm lại thập phần bình tĩnh, thậm chí còn ở chơi di động. Nói thật, Diệu Âm mấy ngày nay rất vội, ban ngày học tập, buổi tối tu luyện, nhàn rỗi thời gian còn muốn quản lý Weibo. Cự tuyệt Hoàng đạo sĩ quấy rầy, từ ngày đó Diệu Âm cự tuyệt Thanh Tuyệt Tử lúc sau. Hoàng đạo sĩ sau lại không biết từ nơi nào tìm tới nàng liên hệ phương thức. Bỏ thêm nàng WeChat, từ đây lúc sau, Diệu Âm liền bắt đầu bị quấy rầy nhật từ. Cố tình Hoàng đạo sĩ có đôi khi xác thật có thể cấp Diệu Âm một ít tin tức. Làm nàng hiểu biết hiện đại tu chân trong vòng một chút sự tình. Cũng bởi vậy, tuy rằng Hoàng đạo sĩ phi thường chăm chỉ, mỗi ngày cấp Diệu Âm gửi tin tức, hỏi thăm sự tình các loại, Diệu Âm nhưng vẫn không thế nào phản ứng, này không. Hoàng đạo sĩ lại ở phát WeChat, Diệu Âm, ta sư huynh đạo quan sau cuối tuần liền phải ở thành phố A khai trương. Liền ở đường Tê Hà, ngươi cũng đến xem bái. Diệu Âm, ngươi sư huynh như thế nào đột nhiên muốn tới thành phố A tới? Hoàng đạo sĩ, hắn cũng mau 35, cũng nên đến mở cửa lập phái lúc, tổng không có khả năng lão đi theo sư phó đi, ta sư huynh chính là trong vòng danh nhân, đến lúc đó rất nhiều người đều trở về, không thư mời nhưng đi không được, ta nơi này có vài chương đâu, cho ngươi tam chương bấy, Diệu Âm, một chương là được, hạ tuần không có việc gì nói ta sẽ đi, này hoàng đạo sĩ, lại ở hố chính mình. Tưởng bộ chính mình nói, bất quá hắn nhưng tìm không thấy chính mình sư môn, căn bản không ở nơi này, cho dù có, liền tính đều là đồ tử đô tôn, tùy tiện kéo một cái ra tới, cũng phải nhường tu chân giới chấn tam chấn, hoàng đạo sĩ tựa hồ một chút không thất vọng, mà là trả lời, ngoặc kép, chờ ngươi a, Diệu Âm, ngoặc kép, cảm ơn, Diệu Âm đóng di động, ngẩng đầu liền chú ý tới Hoàng Linh nôn nóng tầm mắt. Nàng nói, yên tâm ơ siêu, Hoàng Linh thu hồi tầm mắt, trong lòng như thế nào nghĩ đến không thể hiểu hết nhưng mà. Thẳng đến chờ đến buổi tối 10 điểm, Hoàng Hải như cũ không có trở về, Trương Thư Ninh muốn chiếu cố nữ nhi liền đi về trước. Diệu Âm còn giữ, Hoàng Linh ngồi ở trên sofa. Thường thường lấy ra di động cấp nhi tử gọi điện thoại. Nhưng mà lần này vô luận như thế nào đánh. Đối diện di động đều là một trận dễ nghe giọng nữ. Ngài hào, ngài sờ bát đánh điện thoại không người tiếp nghe, thỉnh sau đó lại bát, Hoàng Linh che lại cái chán, nhìn đối diện Diệu Âm, thâm giác chính mình thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thế nhưng tìm một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài tới giúp nàng đuổi quỷ. Hoàng Linh ngồi đến càng lâu, liền càng cảm thấy vớ vẩn, nhưng mà càng vớ vẩn sự tình là. Trừ bỏ tin tưởng cái này tiểu cô nương, nàng căn bản nghĩ không ra mặt khác bất luận cái gì biện pháp, Hoàng Linh lâm vào uể oải bên. Trong, thẳng đến rạng sáng 3 điểm nhiều, Hoàng Linh đứng lên, chúng ta đi ngủ đi, phòng trừng hắn không trở lại, Hoàng Linh vừa dứt lời. Cửa truyền đến thanh âm, Hoàng Linh một trận kinh hỉ, lập tức đứng lên, đón đi lên, Diệu Âm nhanh chóng đi vào phòng bếp, đã trở lại a. Hoàng Linh mang theo nhi tử Hoàng Hải đi vào phòng khách. Cẩn thận quan sát, nàng tươi cười có chút miễn cưỡng, nhưng mà Hoàng Hải lại phảng phất không có nhận thấy được dường. Như, đem cuối cùng một ngụm bánh rán nhét vào trong miệng, sau đó đĩnh tròn vo bụng, trực tiếp hướng nhà ăn đi đến. Hoàng Hải ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trên bàn cơm một đầy bàn được đến đồ ăn. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh bàn. Trực tiếp cầm lấy một con bánh bao hướng trong miệng tác. Biên tái biên cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn hướng trong miệng tắc nếu không phải hắn vừa mới nuốt xuống một đại trương bánh rán. Chỉ sợ sẽ cho rằng hắn đói bụng 3 ngày 3 đêm mơ siêu như vậy một bộ đói quá mức bộ dáng. Liều mạng hướng trong miệng tắc đồ vật, toàn bộ miệng đều biến hình, quai hàm căng phồng, đôi mắt còn thẳng lăng lăng nhìn đồ ăn trên bàn, mà không hề có phân một chút tầm mắt cấp những người khác. Bởi vậy cũng không có chú ý tới Hoàng Linh không thích hợp. Hoàng Linh nhìn như vậy nhi tử, ngơ ngác đứng ở một bên, cả người đều lộ ra một loại thương tâm, thống khổ thần sắc nôn. Đúng lúc này, chỉ nghe được một trận nôn mửa thanh, Hoàng Hải Hồng con mắt, đôi tay đào miệng, không ngừng ra bên ngoài nôn mửa, vừa rồi ăn xong đi đồ vật, hắn cơ hồ toàn bộ đều phun ra, còn cùng với dính dịch dạ dày cùng thời gian. Diệu Âm từ phòng bếp đi ra, bàn tay trung nâng một quả hạt sen nở rộ kim sắc quang mang. Hoàng Hải Đình chỉ nôn mửa, xoay người hướng về Diệu Âm tiến lên. Hoàng Hải 1m8 đại cái đầu, cả người tốc độ kỳ mau, hung mãnh vô cùng, như vậy, phảng phất cùng Diệu Âm là không đội trời chung kẻ thù, nhưng mà Diệu Âm thần sắc lại là một chút ít đều không có biến. Đối mặt một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng người cao to Hoàng Hải, nàng ngược lại một bộ thập phần trấn tĩnh thong dong bộ dáng, chỉ thấy 1m8 đại ca tử Hoàng Hải hung hăng tiến lên. Liền ở hắn sắp đụng vào 1m6 vóc dáng nhỏ Diệu Âm thời điểm, đột nhiên, toàn bộ thân mình như là đụng vào thứ gì giống nhau. Đột nhiên về phía sau bay ngược đi ra ngoài, Hoàng Hải đánh vào trên bàn cơm. Tức khắc phát ra một trận rối tinh rối mù thanh âm. Đầy bàn thức ăn cùng chén đĩa đánh nát, làm cho Hoàng Hải đầy người chật vật nhi tử. Hoàng Linh sợ tới mức đại kinh thất sắc, vội vàng tiến lên, nhưng mà Hoàng Hải đã ngất đi rồi, Hoàng Linh vội vàng lấy ra di động. Muốn kêu xe cứu thương, Diệu Âm thanh triệt thanh âm truyền tới. Hắn chỉ là ngất đi rồi, tỉnh lại thì tốt rồi, Hoàng Linh, hắn hảo. Đúng lúc này, Hoàng Hải ra tiếng, cau mày mở to mắt, kêu một tiếng, mẹ, ai, Hoàng Linh kích động lên tiếng. Mấy ngày này, Hoàng Hải giàu dĩ, không cần thiết trên cơ bản không ra tiếng, một trương miệng chỉ lo ăn cái gì. Lúc này, Hoàng Linh nghe được Hoàng Hải một tiếng mẹ, liền kích động đến không được, liền hỏi, cảm giác thế nào, có hay không hảo một chút. Nhưng mà, nàng lời nói không hỏi xong, đã bị một trận rối tinh rối mù nôn mửa thanh che giấu. Chỉ thấy Hoàng Hải ôm bụng, hoa hoa mà nôn mửa, tựa hồ muốn đem trong khoảng thời gian này ăn vào đi đồ vật toàn bộ đều nhổ ra giống nhau, mà Diệu Âm bên này, nàng nhìn chật vật quỳ rạp trên mặt đất một con quỷ đói. Hỏi, có hay không sân phơi? Nếu có thể xem tới được ánh trăng, Hoàng Linh, a, Hoàng Linh phản ứng lại đây. Liền nói, lầu 2 hướng hữu đi, mở ra tận cùng bên trong kia phiến môn, là cái tiểu sân phơi. Ta bình thường trồng hoa dùng, Diệu Âm, mang theo hắn theo kịp, Diệu Âm đi vào sân phơi phía trên. Cửa vừa mở ra, liền cảm giác được mát lạnh uy phong thổi quét gò má mà qua, giờ phút này đúng là rạng sáng 4 điểm. Tảng sáng thời gian, ánh trăng treo ở chân trời, mà Thái Dương cũng đang từ đường chân trời bay lên khởi. Lúc này, Hoàng Linh đỡ Hoàng Hải theo đi lên. Hoàng Hải tuy rằng chật vật, nhưng là miễn cưỡng có thể đi lại, Diệu Âm đem cung cụ phóng hảo. Rồi sau đó bậc lửa cung vật, rồi sau đó chắp tay trước ngực, cầu xin ra tiếng, quan tự tại Bồ Tát hành thâm bàn nhược ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ hết thảy. Khổ ếch xá lợi từ sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức là không không tức là sắc chịu tường. Hành thức cũng phục như thế xá lợi từ là chư pháp không tương. Cùng với một trận thanh u hương khí, phía trước quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích quỷ đói. Lại đột nhiên giật giật đầu, hắn ngẩng đầu, hướng về yên khí phương hướng, lộ ra si mê thần sắc, theo hắn miệng đại trương, xúc bụng một hút, yên khí liền khoan thai hướng về hắn bên này mà đến. cuối cùng một tia không lậu mà toàn bộ bị hắn nuốt vào đi, quỷ đói si mê mà hưởng thụ yên cung. Vốn dĩ xanh xao vàng vọt mặt, dần dần no đủ lên, hơn nữa lộ ra thỏa mãn hồng nhuận thần sắc, yên cung dần dần xong rồi. Quỷ đói hướng về Diệu Âm phương hướng đã bái tam bái, mà hết thảy này. Ở bên cạnh Hoàng Hải cùng Hoàng Linh trong lòng, lại có mặt khác một loại làm người kính phục giải thích, chỉ nghe được Diệu Âm mở miệng. Bên tai liền như tiếng chuông vang nhỏ, làm cho bọn họ thần hồn thanh tỉnh, cả người thoải mái, lại thấy kia yên khí hướng tới một phương hướng thổi đi. Như luận sân phơi phong như thế nào đại, kia yên khí cuối cùng phương hướng cũng trước sau như một. Cuối cùng, đương Diệu Âm cuối cùng một câu kinh văn niệm xong, trong không khí khẩn trương cảm đột nhiên một tán, bọn họ cảm giác thần thanh khí sảng đồng thời, vô cảm tựa hồ càng thêm nhạy bén, liền bên tai côn trùng kêu vang điểu kêu thanh âm, cũng tựa hồ càng thêm rõ ràng, tê, Hoàng Hải một trận hút khí. Hắn linh đài thanh minh, tức khắc này đần độn mấy ngày ký ức, cũng đều phảng phất ở trong óc bên trong hiện lên. Hắn lập tức minh bạch chính mình tao ngộ, khẳng định là chiêu tới rồi cái gì thứ không tốt, bởi vậy mới như thế nào ăn đều ăn không đủ no. Trong trí nhớ cái loại này đói khát cảm giác hiện lên, làm Hoàng Hải toàn thân hiện lên một tầng nổi da gà, may mắn. May mắn, hắn mụ mụ mời tới cái này tiểu cô nương. Hoàng Hải không cấm nghĩ lại mà sợ nhi tử. Hoàng Linh khẩn trương mà nhìn nhà mình nhi tử. Ngươi không sao chứ, có thể chính mình đứng. Mẹ, ít nhiều ngươi mời tới đại sư. Hoàng Hải kích động chi tình bộc lộ ra ngoài, chặt chẽ bắt lấy Hoàng Linh tay. Mấy ngày hôm trước kia không phải ta, còn hảo đều nhổ ra. Nếu lại ăn xong đi, ta chỉ sợ sẽ bị căng chết. Hiện tại ta hảo, cả người đều là sức lực, đi ra ngoài chạy marathon đều không sợ. Nhìn đến nhà mình nhi tử khôi phục bình thường, Hoàng Linh cũng là một trận kích động, là một cái thần trí thanh tỉnh người, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đã trải qua này hết thảy lúc sau. Nàng sao có thể không rõ, Diệu Âm tác dụng, nàng đem nhà mình nhi tử trên người dơ đồ vật đuổi đi, còn giúp trợ nhi tử khôi phục thân thể, nhìn nhi tử hiện tại trạng thái, tinh thần đầu 10 phần. Không bao giờ giống vừa mới chân mềm đến căn bản đi không nổi bộ dáng, Hoàng Linh hốc mắt ướt át. Nhìn về phía Diệu Âm, đại sư, đa tạ ngươi, Diệu Âm tự nhiên cảm giác được mẫu tử hai người nùng liệt tín ngưỡng chi lực. Nàng khẽ gật đầu, nói, trong vòng 3 ngày, sớm muộn gì các yên cung một lần, không chỉ có thể tiêu trừ đen đùi, càng có thể tích góp công đức hào, hào. Hai mẹ con liên tục theo tiếng, cuối cùng, Hoàng Linh nhiệt tình mà làm Diệu Âm ở nhà nghỉ ngơi. Diệu Âm uyển chuyển từ chối. Cuối cùng, Hoàng Linh không thể không tiếc nuối mà đưa Diệu Âm về nhà. Còn hai tay dâng lên một tờ chi phiếu, Hoàng Linh. Đây là 1.8 vạn nguyên chi phiếu. Thỉnh đại sư nhận lấy, Diệu Âm gật gật đầu. Nhận lấy chi phiếu, buổi sáng. Từ Tây Thần theo thường lệ từ Hoàng Linh trước ra môn đi qua. Liền nhìn đến Hoàng Linh cùng Hoàng Hải. Còn có một cái quen thuộc người. Diệu Âm, tựa hồ là kêu tên này. Từ Tây Thần ánh mắt từ Hoàng Hải trên người đảo qua. Ánh mắt dừng lại, trên người hắn đồ vật đã không có, không thích hợp. Rõ ràng ngày hôm qua còn ở, tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Có người giúp hắn đem thứ này đuổi đi. Từ Tây Thần ánh mắt lại lần nữa dừng ở Diệu Âm trên người. Đương hắn chú ý tới Hoàng Linh cùng Hoàng Hải, đối Diệu Âm cung kính thần sắc khi, liền cái gì đều sáng tỏ, người này, mỗi lần nhìn thấy, đều nhường cho có thể mang cho hắn kinh hỉ a. Hoàng Linh lái xe đưa Diệu Âm ra cửa. Liền thấy được Từ Tây Thần, nhớ tới hắn đã từng đối chính mình ám chỉ nội dung. Hoàng Linh đối hắn cũng có vài phần cảm kích. Liền dừng lại chào hỏi, tiểu từ, sớm như vậy liền đi đi học a. Từ Tây Thần dắt khóe môi mỉm cười, nói, sớm a, Hoàng A Di, Hoàng Linh có chút khó xử mà nhìn mắt ghế điều khiển phụ Diệu Âm siêu Diệu Âm. Làm hắn đi lên đi, Từ Tây Thần lúc này mới chú ý tới Diệu Âm dường như. Hỏi, Hoàng A Di, vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là ai a? Hoàng Linh cười nói, Cố Diệu Âm Mơ Siêu được rồi, đi lên đi, mang ngươi đoạn đường, từ Tây Thần Thượng Hậu Tòa. Hỏi, mỹ nữ, hảo quen mặt, chúng ta khi nào gặp qua đi? Diệu Âm ánh mắt dừng ở trên người hắn, lần trước người này một thân Tây Trang, trước ngực treo người danh huy chương, hôm nay, hắn một thân sọc xanh sen trắng giáo phục, tóc đen xõa tung, sáng sớm ánh sáng mặt trời hạ, hắn khuôn mặt trắng nõn, đồng mắt nhạt nhẽo, cong môi, bĩ bĩ mà cười, càng sấn đến ngũ quan hoàn mỹ, đào hoa thể. Không đúng, bộ phận khí cơ bị cái gì che lấp, liền Diệu Âm cũng thấy không rõ lắm mơ siêu ản là trên người mang theo thứ gì. Diệu Âm cũng không thật tốt kỳ, thu hồi tầm mắt, mở miệng nói, từ Tây Thần hì hì cười nói, gì, chỉ nhớ không tồi sao, hai ta cũng thật coi như là có duyên a. Đây là hồi thứ hai đi. Hoàng Linh tò mò hỏi, như thế nào, nhận thức, hai người chăm miệng một lời, Diệu Âm, không quen biết, từ Tây Thần, nhận thức, Hoàng Linh lập tức cười ra tới, từ Diệu Âm lại đây. Vẫn luôn lãnh lãnh đạm đạm, giống như nàng chính là loại này tính tình, tuy rằng bình tĩnh bình thản, cho người ta cảm giác an toàn, nhưng là, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ tẻ ngắt, đặc biệt là lên xe lúc sau. Hoàng Linh muốn đưa Diệu Âm trở về, hai người không gì nói, bên trong xe im ắng, liền có điểm xấu hổ, mà từ Tây Thần lại thập phần hoạt bát. Hắn luôn luôn tính tình rộng rãi, thực mau liền đem bên trong xe an tĩnh không khí đánh vỡ. Vì thế Hoàng Linh cũng đi theo trò chuyện lên, thực mau. Hoàng Linh liền đem Diệu Âm đưa về ra, tiếp theo lại đưa từ Tây Thần đi trường học, từ Tây Thần hỏi. Hoàng A Di, Hoàng Hải mấy ngày nay có khỏe không? Hoàng Linh, khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi quan tâm mơ siêu còn hảo ngươi ngày đó cùng ta nói Hoàng Hải không thích hợp nhi. Hắn áp lực quá lớn, cho nên mới ăn uống quá độ, mấy ngày nay ta dẫn hắn đi bệnh viện nhìn nhìn, đã khá hơn nhiều, từ Tây Thần gật đầu mỉm cười. Diệu Âm trở về nhà, mở ra cửa phòng, ra ra nãy nãy còn không có trở về. Mấy ngày nay bọn họ đi theo lão niên xã khu, cùng đi leo núi, phòng chừng muốn hôm nay buổi tối mới trở về. Diệu Âm duỗi cái lười eo, nhắc tới cặp sách, liền thần thanh khí sảng mà đi học đi, đi học khi. Lão sư tuyên bố, cái này thứ sáu bắt đầu, tiến hành bổn học kỳ cuối cùng một lần nguyệt khảo, hy vọng đại gia có cái hảo thành tích tiền đa đa nghe xong. Chính là vẻ mặt kêu rên thần sắc. Không cần a, ta còn tưởng tốt lành quá này cuối cùng một tháng đâu. Diệu Âm nhưng thật ra không có gì ý kiến. Sắp tới học tập một đoạn thời gian lúc sau, nàng các môn việc học trên cơ bản đều đã theo kịp. Tan học sau, ngữ văn lão sư đem Diệu Âm chờ vài người kêu đi ra ngoài, trừ bỏ Diệu Âm ở ngoài. Còn có hai nữ sinh, một cái nam sinh, một người nữ sinh nói. Lão sư, chuyện gì? Ngữ văn lão sư nói, này không phải lại đến cả nước viết văn thi đua thời điểm sao? Lão sư trực tiếp đem các ngươi ngày thường viết văn lựa chọn một thiên. Đầu đi qua, các ngươi mấy cái qua đấu vòng loại thật sự. Vài người đều thập phần cao hứng, Diệu Âm nhưng thật ra thập phần chấn định. Trên cơ bản cao trung học tập kiếp sống các loại danh từ. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng đều đã sơ thấu. Bởi vậy trực tiếp hỏi, khi nào đấu bán kết, ngữ văn lão sư nói, đấu bán kết đại khái ở hơn một tháng sau, cuối kỳ khảo thí kết thúc, đến lúc đó khả năng, đấu bán kết muốn tới tỉnh thị đi khảo, các ngươi mấy cái nhiều chuẩn bị, lập tức cuối kỳ khảo thí, lão sư không yêu cầu các ngươi mỗi ngày viết một thiên viết văn, nhưng là, mỗi ngày đọc, cũng không thể kéo xuống. Đây là ta cho các ngươi chuẩn bị đọc thư tịch mục lục nói. Từ trên bàn lấy ra một chương giấy, đưa cho mọi người vừa thấy, tức khắc đầu đều lớn, chỉ thấy này chương A4 giấy trắng phía trên. Rậm rạp viết hơn 30 quyển thư tịch, còn ghi rõ tác giả, có phương Tây làm, còn ghi rõ dịch giả, nhà xuất bản thời gian từ từ, này, lão sư, chúng ta khẳng định xem không xong nột. xem không xong cũng không quan hệ. Còn có sang năm siêu học ngữ văn, nhưng không ngừng là ngữ văn tư thượng những cái đó nội dung. Tùy thời mở rộng đọc lượng, đối với các ngươi về sau, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. 10 phút sau, vài người từ ngữ văn văn phòng ra tới. Tất cả đều vẻ mặt đưa đám mơ siêu, nhiều như vậy thư. Nhìn đến khi nào đi, còn có tứ thư ngũ kinh, đây là trước kia khoa cử thư mục đi. Tứ thư ngũ kinh, ta năm ngoái xem Khổng Tử Luận Ngữ, tất cả đều là thể văn ngôn cùng xa lạ tự, căn bản xem không hiểu. Đến một bên tra từ điển một bên xem mơ siêu, thôi bỏ đi. Ta nghỉ hè có thời gian lại nói, ta phải nhiều nhìn xem toán học vật lý. Mỗi lần đều là 100 phân tả hữu, còn như vậy thiên khoa, ta mẹ muốn mắng chết ta, đúng vậy, bọn họ mấy cái trên cơ bản ngữ văn khảo thí đều có thể lấy cái 130 vài phần tả hữu, 150 mãn phân, trên cơ bản đã tới cực hạn, xem lại nhiều thư, đứng đầu nhiều hơn 10 phân, nhưng là toán học vật lý liền không giống nhau, nhiều học được vận dụng mấy cái công thức, câu đối lưỡng đạo lựa chọn đề. Nói không chừng thập phần liền đã trở lại, vài người nói. Hướng phòng học đi đến, nhưng thật ra Diệu Âm, nhéo này tờ giấy, lấy ra di động chụp một chương ảnh chụp buổi tối tan học. Hà Mỹ Kỳ đang ở Diệu Âm bên người díu dít nói lời này. Đột nhiên nhận thấy được Diệu Âm bước chân dừng lại, nàng vội vàng theo Diệu Âm ánh mắt xem qua đi, một cái nam sinh ăn mặc sọc xanh sen trắng giáo phục. Dựa vào cây cột biên. Chán đến chết nhìn nơi xa cái gì, hắn sườn mặt rất đẹp, đôi mắt thâm thúy, lông mi nhỏ dài, cái mũi đĩnh bạt, hàm dưới tuyến sạch sẽ lưu loát đúng lúc vào lúc này. Nam sinh tựa hồ chú ý tới cái gì, quay đầu tới, câu môi cười nhạt, sạch sẽ lại tràn ngập mị lực, câu đến Hà Mỹ Kỳ trái tim nhỏ băng băng thẳng nhảy oao. Hảo soái, cực phẩm Mỹ Nam A. Hà Mỹ Kỳ soái ca radar tích tích rung động, duyệt nam vô số nàng, giờ khắc này thế nhưng hận không thể hóa thân si hán. Vây đi lên liếm liếm liếm mơ siêu, hết chương.